Siêu cấp gen, chương 211, Triệu Thiên. Khóc chuyện audio.com. Triệu Thiên, Tần Hải, Vân Tiểu Đóa, hoặc là, trong mắt của Cao Vân Phong lóe lên một vệt ánh sáng. Một đêm, lặng yên trôi qua, ngày kế tiếp, vào 10 giờ sáng, trận chiến thứ hai bắt đầu. Soạt, ánh sáng hiện lên, đối thủ ở trận thứ hai của Trần Phong cũng đã xuất hiện. Trần Phong vs Triệu Thiên, là hắn sao? Tâm trạng của Trần Phong giật thót một cái. Triệu Thiên, ngôi sao chế tác sư nổi danh. Theo tục truyền, bằng vào gia cảnh nghèo khó của Triệu Thiên, có thể đi được đến một bước này, hoàn toàn là do hắn tự mình xông lên. Hắn có kinh nghiệm chế tác vô cùng phong phú. Hắn mặc dù không có lượng người theo dõi nhiều như Tần Hải cùng với Vân Tiểu Đóa, thế nhưng thực lực cũng phi thường cường đại. Cách điều chế gen do chính hắn cải tiến, chính là con át chủ bài mạnh nhất của hắn. Một chế tác sư có được một cách điều chế gen đặc thù siêu cường. Thuốc thử gen con rán biến dị, đẳng cấp, cấp E, độ khó, 5 tinh, loại hình, đặc thù, tác dụng, sau khi phục dụng sẽ có được lực thích ứng siêu cường. Trong vòng một ngày, có thể ngăn cản toàn bộ hiệu quả của một số loại thuốc thử gen cùng loại từ cấp E trở xuống. Thuốc thử gen con rán biến dị. Trong đầu óc của Trần Phong hiện lên tư liệu về loại gen này, đây là một loại thuốc thử gen cấp E vô cùng đáng sợ. Phải biết rằng, đây chính là thi đấu gen tân tú. Khi công kích đối phương, làm gì có chuyện chế tác sư chỉ chuẩn bị một bình thuốc thử gen. Dùng một chuỗi thuốc thử gen liên tục ném ra, mới có thể đánh bại được kẻ địch. Mà ở trước mặt Triệu Thiên thì sao? Hết thảy đều là trò cười. Coi như ngươi có chuẩn bị 100 bình thuốc thử gen cùng loại. Ở trước mặt thuốc thử gen con rán biến dị cũng vô hiệu. Cái gen năng lực này, đơn giản là nghịch thiên. Cho dù nó chỉ có tác dụng trong vòng một ngày, thế nhưng như thế không có nghĩa là Triệu Thiên sẽ trở thành vô địch. Chế tác thuốc thử gen con rán biến dị. Yêu cầu tiêu hao rất nhiều tài liệu cùng với tinh lực. Chỉ cần trước khi Triệu Thiên chế tác thành công giết chết hắn là được. Cần phải nhanh chóng đánh chết hắn, không cho hắn thời gian chế tác. Trần Phong đã xác định mục tiêu rõ ràng. Soạt, sau khi chế tác gen lôi xà, cực và thuốc thử gen rơi âm xong, Trần Phong một lần nữa tiến hành truy sát. Lại bắt đầu, đám người trong phòng trực tiếp của Trần Phong tràn ngập sự chờ mong. Không thể nghi ngờ, đối thủ lần này của Trần Phong là Triệu Thiên phi thường cường đại. Hy vọng chiến thắng duy nhất của Trần Phong, chính là ở trước lúc Triệu Thiên thành công chế tạo ra thuốc thử gen con rán biến dị giết chết hắn. Vù, thân ảnh của Trần Phong qua lại không ngớt, nhưng mà, vào lúc hắn mới di chuyển được một nửa quãng đường, thì không thể không dừng lại, bởi vì có sử dụng bất luận loại năng lực nào, đều không thể bắt được dấu vết của Triệu Thiên, trừ phi Trần Phong tiến hành lục soát từng tấc đất một. Triệu Thiên đã ẩn trốn, thậm chí, còn sử dụng một loại thuốc thử gen có năng lực che giấu. Là mùi hoa lan, Trần Phong ngửi mùi vị trong không khí. Đây là một loại thuốc thử gen, có thể phóng thích hàng loạt sóng ba động để quấy nhiễu tinh thần lực. Thính giác, thị giác, xúc giác, cái tên này thật là cẩn thận. Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Triệu Thiên làm như thế, rõ ràng là muốn kéo dài thời gian. Chỉ cần kéo dài đến khi hắn chế tác hoàn thành thuốc thử gen con rán biến dị, Trần Phong căn bản sẽ không thể nào là đối thủ của hắn. Mà vào lúc này, ở một nơi nào đó, trên khóe miệng của Triệu Thiên lộ ra một nụ cười. Trần Phong sao, ta sẽ không bị ngươi dễ dàng tìm tới như vậy. Trận đấu này, chờ đến khi ta chế tác xong thuốc thử gen con rán biến dị, mới thật sự bắt đầu. Đến lúc đó, ta sẽ để cho ngươi mở mang một chút về uy lực chân chính của loại thuốc thử gen này. Triệu Thiên tràn ngập sự chờ mong, sai lầm của Lâm Khắc hắn tuyệt đối sẽ không mắc phải. Lần này, hắn nhất định sẽ giành được thắng lợi. Ngươi miểu sát ta một lần, ta đánh bại ngươi một lần. Trên khóe miệng của Triệu Thiên lộ ra một nụ cười lạnh. Thuốc thử gen con rán biến dị của hắn không phải là vạn năng. ít nhất là khi sử dụng đối với đám người Tần Hải liền không phát huy ra được hiệu quả gì. Thậm chí còn có thể biến thành nhược điểm, dù sao thì thời gian chế tác loại thuốc thử gen này quá lâu, khiến cho chất lượng của những loại thuốc thử gen khác hạ xuống toàn diện. Thế nhưng nếu như dùng nó để đối phó với Trần Phong, vậy thì nó chính là thần khí. Đây chính là một cơ hội tốt để dương danh. Triệu Thiên động tâm, dùng nội tình của Trần Phong. Sau khi thi triển mấy bình thuốc thử gen công kích đáng thương kia xong, liền chỉ có thể để mặc cho hắn chà đạp. Hắn gần như đã đứng ở thế bất bại. Ha ha, Triệu Thiên càng nghĩ càng hưng phấn. Bắt đầu quá trình chế tác gen. Trước khi chế tác xong thuốc thử gen con gián biến dị, hắn sẽ tuyệt đối không chạm mặt cùng với Trần Phong. O-O-N-G. Mùi hương hoa lan nhàn nhạt tiêu tán. Thân ảnh của Triệu Thiên lặng yên biến mất ở trong rừng. Trong phòng trực tiếp của Triệu Thiên, đám người đang quan sát cũng kinh thán không thôi. Quấy nhiễu, bẫy dập, lừa dối, từ mùi vị đến dấu chân. Triệu Thiên sau khi chuẩn bị mọi thứ thật hoàn mỹ, mới bắt đầu quá trình chế tác. Trần Phong căn bản là không có khả năng tìm tới. Hắn ta thật là cẩn thận. Lần này xem ra Trần Phong phải thua. Đúng vậy à, loại phương thức ám sát kia, chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Đám người cảm khái, ám sát đã không có tác dụng. Trận đấu này cũng không còn cái gì bất ngờ nữa. Loại thuốc thử gen này của Triệu Thiên, đối với những người có nội tình ít như Trần Phong, quả thực là khắc chế bẩm sinh. Căn bản là không có khả năng chiến thắng. Bị khắc chế à, chiến thắng đã nằm chắc ở trong tay của Triệu Thiên. Khá là đáng tiếc, đám người cảm thấy rất là tiếc nuối. Chế tác thuốc thử gen con gián biến dị hết sức lãng phí thời gian. Cho nên Trần Phong mới một bên truy sát một bên chế tác. Nhưng mà, suốt 5 tiếng đồng hồ, hắn cũng không thể tìm được Triệu Thiên. Cái tên này có tính cảnh giác quá cao. Trần Phong một bên truy sát một bên chế tác, Triệu Thiên cũng một bên ẩn núp một bên thu thập tài liệu. Không có một ai lãng phí thời gian. Sau 5 tiếng, Triệu Thiên rốt cuộc cũng chế tác thành công. Chấm, ực, Triệu Thiên trực tiếp chút bình thuốc thử gen con gián biến dị vào trong miệng. Có một cỗ lực lượng cường đại chấn động có màu tím nhạt bao quanh thân thể của hắn. Đến lúc rồi. Trên khóe miệng của Triệu Thiên lộ ra một nụ cười lạnh. Trần Phong, lại dám truy sát ta. Chấm, ha ha, Trần Phong, bây giờ ngươi có dám đi ra hay không? Triệu Thiên nhanh chân đi ra, gầm lên giận dữ, nhưng Trần Phong lại không để ý đến hắn. Hừ, Triệu Thiên cười lạnh một tiếng. Ta nhìn xem ngươi có thể tránh được bao lâu. Soạt, Triệu Thiên bắt đầu tìm kiếm Trần Phong. Sau khi phục dụng một loạt thuốc thử gen phòng ngự, Triệu Thiên đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Coi như Trần Phong có đột ngột xuất hiện, hắn cũng có thể nhanh chóng đánh chết Trần Phong. Mới trôi qua có mấy tiếng, Triệu Thiên liền phản truy sát rồi. Cách chương.